Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 893, một lòng tìm chết. Tự nhiên. Phốc phốc, Tự Nhiên liền phun hai cỗ máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Tự Nhiên đệ đệ, Lưu Hạ kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên vì Tự Nhiên ngăn cản năm màu thiên lôi kiếp. Xích Nhật Thần Vương giơ tay lên, một vòng xích nhật hiển hóa, che ở Lưu Hạ trước mặt, chậm rãi nói ra: "Ngươi không thể đi, ngươi đi về sau, đàn lôi kiếp hội càng thêm cuồng bạo." Cái này đàn lôi kiếp thì cùng độ kiếp một dạng, lôi kiếp buông xuống, hội oanh kích dẫn phát lôi kiếp người, nhưng là nếu có người tiến lên giúp đỡ, cái này tương đương với khiêu khích thượng thiên uy nghiêm. Lôi kiếp uy lực hội hiện lên đếm tăng trưởng gấp bội, biến đến vô cùng kinh khủng. Mạnh tiền bối, nhưng có giải cứu chi pháp. Sau đó, Xích Nhật Thần Vương nhìn về phía Mạnh Hoài Lễ. Mạnh Hoài Lễ nhíu nhíu mày, nói ra: "Ta đi hỗ trợ a." Hắn là đan nói hy vọng, không thể chết, ta không thể trơ mắt nhìn lấy đan nói quật khởi hy vọng chết đi. Xích Nhật Thần Vương nhếch miệng góc, Mạnh Hoài Lễ Mạnh Đan Vương là một cái đối đan nói cố chấp tới cực điểm ra hỏa. Người khác mời hắn luyện đan, liền xem như mở ra phong phú giá cả, có lẽ cũng không mời được, nhưng là nếu có xuất sắc luyện đan tiểu bối, hắn đánh đổi mạng sống cũng muốn bảo vệ tới. Có thể nói Mạnh Hoài Lễ rất cố chấp, cũng rất yêu quý đan nói. Mạnh lão tiền bối, làm như vậy không thể, người sẽ chết, Lôi Thanh Thần Vương ở một bên cuống cuồng nói ra. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy có người đi giúp người nào đó. Chết tốt nhất, ta làm việc, có ngươi nói chuyện phần. Mạnh Hoài Lễ quay đầu lại, trầm giọng nói ra. Lôi Thanh nhất thời xấu hổ không gì sánh được, chính mình hảo ý nhắc nhở hắn khác đi chịu chết, thế nhưng là người nào đó không lĩnh tình, ngược lại quát lớn hắn một câu. Lôi Thanh trong lòng thật là ngày chó. Mạnh Hoài Lễ cước bộ một bước, liền tới đến Tự Nhiên trước mặt, dùng cực kỳ hiền lành ngữ khí nói ra: "Tiểu hữu, ngươi toàn lực bảo vệ đan dược, ngăn cản bảy màu thiên lôi kiếp sự tình, thì giao cho ta." Mạnh Hoài Lễ nói xong, một cỗ cuồn cuộn thần vương khí tức ba động phát ra. Nhìn thấy bất chợt tới Như Lên lão đầu, lại còn nói giúp mình ngăn cản thiên lôi, Tự Nhiên có chút ngốc. Theo Mạnh Hoài Lễ phóng thích thần vương khí tức, quả nhiên trên bầu trời năm màu thiên lôi kiếp uy thế bỗng nhiên một bên liên tục tăng lên, một cỗ đáng sợ tới cực điểm uy thế bộc phát ra. Chung quanh mấy vị thần vương sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này lôi kiếp uy lực, thế mà để thần vương đều hãi hùng khiếp vía. Có Mạnh Hoài Lễ giúp Tự Nhiên ngăn cản đan lôi kiếp, Tự Nhiên buông lỏng một hơi, rốt cục có thời gian liệu thương, vận chuyển Thái Sơ Tạo Hóa Quyết. Vừa mới vận chuyển, thể nội bản nguyên chi lực giống như thủy triều bạo phát, bắt đầu phi tốc liệu thương. Rất nhanh, Tự Nhiên chính là giật mình, bởi vì hắn phát hiện, tại vận chuyển Thái Sơ Tạo Hóa Quyết thời điểm, trừ bản nguyên chi lực liệu thương bên ngoài, còn có một chút kỳ dị lực lượng, thế mà tại thôn phệ thể bên trong lưu lại sức mạnh sấm sét. Cái này một chút kỳ dị lực lượng đang bay nhanh lớn mạnh, lại là Thái Sơ chi lực. Thái Sơ chi lực lại có thể hấp thu đan lôi kiếp. Tự Nhiên trừng to mắt. Hắn tu luyện Thái Sơ Tạo Hóa Quyết, có thể tu ra Thái Sơ chi lực. Đây là một loại thiên địa chưa mở thời điểm hỗn độn nguyên khí. Thái Sơ chi lực cực kỳ đáng sợ, cao hơn bản nguyên chi lực cấp rất nhiều. Chỉ có tu luyện Thái Sơ Tạo Hóa Quyết mới có thể tu ra Thái Sơ chi lực. Tự Nhiên phát hiện cỗ này nhỏ bé lực lượng thật đáng sợ, vậy mà dễ như trở bàn tay thôn phệ bảy màu thiên lôi kiếp cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Nếu như dùng bản nguyên chi lực thôn phệ, tối thiểu muốn hao phí nửa canh giờ mới có thể ổn định thương thế. Bên cạnh, Mạnh Hoài Lễ tiếp nhận một đạo thần vương uy thế bảy màu thiên lôi kiếp. Cả người rên lên một tiếng, hấp thu hai đạo bảy màu thiên lôi kiếp tự nhiên, cảm giác toàn thân ấm áp, lại nói không nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác, mà lại thực lực thế mà tăng cường một phần. Nếu như hấp thu toàn bộ bảy màu thiên lôi kiếp, như vậy chính mình thực lực đem về tăng vọt một mảng lớn. Luyện đan dẫn tới đan lôi kiếp, thế mà còn có cái này chờ chỗ tốt. Tự nhiên nội tâm bịch bịch nhảy lên. Lão đầu, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Tự nhiên tinh khí thần trở lại đỉnh phong. Vung tay lên nói ra. Chớ hồ đồ, đây là thần vương cấp thiên lôi. Một đạo đủ để cho ngươi biến thành cho bụi. Mạnh Hoài Lễ thừa dịp thiên lôi còn chưa rơi xuống. Liệu thương thời điểm, liền nghe đến tự nhiên lời nói. Quay đầu lại tức giận nói ra. Thần vương cấp thiên lôi, tự nhiên khóe mắt nhíu nhíu. Thần vương cấp thiên lôi, cùng lúc trước chân thần đỉnh phong thiên lôi, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thần vương cấp thiên lôi, đủ để đem chính mình đánh chết. Bất quá nghĩ đến thái sơ chi lực bá đạo, tự nhiên quyết định thử một lần. Nếu như thái sơ chi lực có thể hấp thu thần vương cấp thiên lôi, như vậy chính mình thì kiếm lời lật, chỉ là thần vương cấp mà thôi. Có cái gì nếu không, ngươi tránh ra, để cho ta tới. Tự nhiên biểu hiện ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Mạnh Hoài Lễ, ngoặc kép, cũng không biết vừa mới người nào tiếp nhận hai đạo chân thần đỉnh phong thiên lôi, thì giống như chó chết. Thanh niên này quả thực tìm đường chết. Mạnh lão đan vương quyết định hy sinh chính mình tánh mạng, vì hắn ngăn cản còn lại thần vương cấp thiên lôi. Thế nhưng là thanh niên này thế mà còn không lĩnh tình, lại muốn tiếp nhận thần vương cấp thiên lôi. Chẳng lẽ người thanh niên này có thụ ngược đãi khuynh hướng không thành? Người chung quanh lắc đầu nói ra. Cái này thời điểm, trên bầu trời bảy màu thiên lôi dục dịch, oanh một tiếng bạo phát xuống tới. Mạnh Hoài Lễ đứng lên, toàn thân khí tức bạo phát đến đỉnh phong, muốn ngăn lại cái này đạo thiên lôi. Lão đầu, buông ra cái này đạo thiên lôi, để cho ta tới. Tự nhiên gấp, vội vàng đằng không mà lên, đi vào Mạnh Hoài Lễ đỉnh đầu. Mạnh Hoài Lễ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người im lặng. Đây chính là thần vương cấp thiên lôi. Người thanh niên này coi như muốn tìm chết, cũng không cần làm ra một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng có được hay không? Làm tốt giống thần vương cấp thiên lôi, là thiên tài địa bảo gì một dạng. Oanh, đạo này thần vương cấp thiên lôi đã rơi xuống, tự nhiên tại thần vương cấp thiên lôi tiến vào thân thể trong nháy mắt. Vận chuyển thái sơ tạo hóa quyết, một cỗ thái sơ chi lực bạo phát, trong nháy mắt bao khỏa tiến nhập trong thân thể thiên lôi. Phát ra mông lung kỳ dị lực lượng, đem cái này đạo thiên lôi cùng tự nhiên thân thể ngăn cách ra. Sau đó bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Mạnh Hoài Lễ trông thấy người thanh niên này một bộ vội vã không nhịn nổi biểu lộ. Theo thần vương cấp thiên lôi nhập thể, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì cái này thời điểm hắn cứu viện cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người nào đó bị thần vương cấp thiên lôi nhập thể. Cái này thời điểm, Mạnh Hoài Lễ trong lòng sinh ra một cỗ cực đại nộ khí, vô cùng phẫn nộ, lửa giận ngút trời, đối người nào đó tìm đường chết lửa giận mãnh liệt. Đan nói thật vất vả xuất hiện như thế một vị tuổi còn trẻ, lại luyện đan tạo nghệ đã đạt tới tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả luyện đan thiên tài, bây giờ tự mình lấy tìm chết. Đây thật là để hắn nhìn đến đan nói hy vọng, lại trong nháy mắt nhìn đến đan nói hiu quạnh. Ngu không ai bằng, ngu không ai bằng. Mạnh Hoài Lễ tức hổn hển quát. Người chung quanh lắc đầu, bọn họ mười phần nghi hoặc, người thanh niên này vì sao muốn tìm chết đây? chẳng lẽ có cái gì nghĩ quẩn sự tình? Lôi tộc người mặt lộ vẻ cười lạnh, người thanh niên này quả thực cũng là não quất, còn sống hưởng thụ vô thượng vinh dự không tốt sao? Không phải muốn tìm chết. Bất quá, rất nhanh, mọi người phát hiện không hợp lý, bởi vì người nào đó bị thần vương cấp thiên lôi nhập thể. Giống như không có tiếng kêu thảm thiết phát ra, một chút thanh âm đều không có muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.